Mịch Tiên Lộ, chương 29, Luyện Khí Đệ Tử, góc truyện audio.com. Giản Hình Nhi chú ý tới cử chỉ của Triệu Địa, bèn lên tiếng giải thích. Đây là linh hương do Mã Sư Bá đặc biệt lấy từ Ô Lân Quốc về, gọi là tỉnh thần hương. Nghe nói hương này có tác dụng giúp ích cho thần thức tu sĩ. Nếu thường xuyên dùng hương này có thể gia tăng thần thức tu sĩ. Đã tiến vào chi sự quan, tự nhiên nàng không dám gọi Mã lão đầu nữa. Ha ha, Giản sư điệt nói không sai. Loại hương này chỉ có ở Thái Hư môn mà thôi. Hai vị sư điệt có muốn mua về thử một chút không? Một giọng nam sang sảng từ sau tấm bình phong truyền ra. Đồng thời một lão nhân đầu chọc chừng 50-60 tuổi cũng bước ra. Lão nhân để một bộ râu dài chừng 3 tấc nửa trắng nửa đen. Đôi mắt tam giác ti hí lại hết sức hữu thần. Cho người ta một ấn tượng là một lão đạo lão luyện. Triệu Địa quan sát dao động linh lực của đối phương. Thật là mạnh mẽ, khiến cho hắn căn bản nhìn không thấu tu vi cụ thể. Chỉ có thể đoán được nhất định là trúc cơ sơ kỳ trở lên. Triệu Địa biết đây là kết quả tu vi hai bên chênh lệch quá xa. Không cần đoán nhiều, người này hẳn là Mã lão đầu theo lời Giản Hình Nhi. Vãn bối Triệu Địa, bái kiến Mã sư bá. Hình Nhi ra mắt Mã sư bá. Hai người thấy lão nhân lộ diện, vội vàng thi lễ. Lão nhân vung tay lên, ý bảo hai người không cần đa lễ. Sau đó lão đối mặt với Triệu Địa. Hắng giọng nói, Giản sư điệt mới vừa rồi truyền âm nói, ngươi là đệ tử mới tới muốn nhận một phần việc, có đúng không? Đúng vậy, kính xin sư bá chỉ điểm cho đôi chút. Triệu Địa liền vội vàng nói. Lão nhân cau mày, sắc mặt trầm xuống, ra vẻ chánh khí lẫm lẫm nói, tạp vụ phân cho ngoại môn đệ tử là do tông môn căn cứ vào tư chất và sở trường của từng người mà phân chia. Sư điệt chỉ cần chờ 1 tháng, sẽ có việc phân xuống cho ngươi. Không cần đặc biệt tới đây một chuyến. Nếu như ai cũng tới đây tranh thủ như vậy, chẳng phải là sẽ gây ra rối loạn hay sao? Triệu Địa nghe vậy sửng sốt, nhìn sang Giản Hình Nhi, thấy nàng đưa mắt ra hiệu cho mình. Bèn lấy trong ngực áo ra một khối linh thạch màu xanh biếc đặt lên bàn. Sau đó khom người nói, sư bá nói rất đúng, chẳng qua là sư điệt tư chất ngu độn, sợ tông môn phân phối xuống công việc không gánh vác nổi, sẽ làm hỏng chuyện, cho nên muốn xin sư bá chỉ điểm, để cầu có thể nhận được một việc thích hợp với mình. Lão nhân kia cùng Giản Hình Nhi thấy Triệu Địa móc ra một khối trung phẩm linh thạch, cả hai đều sửng sốt. Giản Hình Nhi nghĩ thầm, vị ngũ căn ca này cũng quá hào phóng rồi. Tùy tiện cho 10 mấy khối hạ phẩm linh thạch là được. Không ngờ rằng dùng tới trung phẩm linh thạch. Lão nhân kia hết sức vui mừng. Chẳng những sắc mặt trở nên hòa hoãn rất nhiều. Hơn nữa giọng nói cũng cao lên một chút. Sư điệt nói cũng có đạo lý. Phân phối công việc cũng nhất định phải phù hợp với đặc điểm của mỗi người, mới có thể làm tốt sự vụ của tông môn. Chẳng hay sư điệt có hứng thú với công việc nào? Triệu Địa đã sớm nghĩ xong, chỉ chờ lão nhân nói những lời này. Hắn liền vội vàng nói, sư điệt muốn một phần việc không phải tốn hao quá nhiều thời gian, lại có một tĩnh thất riêng mình tu luyện. Sư điệt tư chất quá kém, chỉ có thể dựa vào chăm chỉ ngồi tĩnh tọa khổ tu thật nhiều mới có thể miễn cưỡng tăng tiến tu vi. Theo ý sư điệt tốt nhất là có thể đi vào phòng luyện đan, hiệp trợ luyện đan, cũng có thể học tập đạo luyện đan một phen. Chẳng hay tông môn có công việc như vậy chăng? Vào phòng luyện đan ư? Chuyện này là làm khó lão phu. Phải biết toàn bộ Thái Hư môn cũng chỉ có 1 phòng luyện đan chuyên môn, chủ yếu đều là mấy vị trưởng lão trong môn sử dụng. Nhân thủ nơi đó toàn là tâm phúc của các vị trưởng lão. Căn bản không có việc thích hợp cho sư điệt. Lão nhân nghiêm túc suy nghĩ một lúc, lắc đầu hồi đáp. Sau khi lão liếc nhìn qua linh thạch trên bàn lại nói,